Từ Hokage bắt đầu, chương 68, sơ đấu Tatsumi, góc truyện audio.com. Ta cũng không có ý định đánh nhau nên không cần phải đề phòng như vậy đâu. Nói xong liền từ trên mái nhà nhảy xuống. Thấy vậy các Nairet thành viên càng đề phòng hơn. Là người bắt Sayo đi sao? Tatsumi nói, phải, nhưng mà các người yên tâm đi, nàng hiện tại sống rất tốt. Ta cũng không có ngược đãi nàng. Hắn nói, vậy sao, nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Tatsumi, ngươi và Sayo hãy sống tốt và hãy cố gắng cứu làng. Nói xong liền không còn khí lực, sau đó liền ngã xuống chết đi. Ieyasu, Tatsumi bi thương kêu lên, sau đó liền chạy tới ôm lấy Ieyasu. Hắn bị tiêm vào kịch độc virus, có thể sống đến bây giờ đã là giới hạn rồi. Akame nói, tại sao lại xảy ra những chuyện này? Tatsumi bị thương nói, đây chính là đế đô chân diện thật, không phải nói là đế quốc này bây giờ đã mục nát. Leon nói, nàng nói như vậy là muốn có ý định lôi kéo Tatsumi vào Nairet. Tư chất của Tatsumi cũng rất tốt, hơn nữa từ lần giết người hồi nãy cũng thấy được, có thể giết người không chớp mắt chứng tỏ hắn rất thích hợp làm sát thủ. Nếu Rosen mà biết Leon ý nghĩ sẽ khinh thường. Tatsumi thiên phú đúng là rất khá, nhưng trong mắt hắn Tatsumi là một cái tai tinh. Trong nguyên tác từng cái người bên cạnh Tatsumi đều dần chết đi, kể cả hai người bạn từ thời thơ ấu Sayo và Ieyasu. Rồi sau khi gia nhập Nairet thì Siêu, Bulat, Mai, Laplock, Leon đều chết đi, trong số đó có mấy cái là vì hắn mà chết nên hắn chẳng khác nào một cái tai tinh. Được rồi, bây giờ vào vấn đề chính thôi. Hắn liền lên tiếng, nghe vậy những người khác liền nhìn hắn đề phòng. Ngươi hãy mau thả Sayo ra. Tatsumi nhìn hắn nói, thật là không biết đánh gãy người khác nói chuyện là bất lịch sử lắm sao. Hắn nói, ngươi. Tatsumi liền giận dữ, sau đó cầm kiếm phóng về phía hắn một kiếm chém tới. Keng, chỉ nghe thấy một âm thanh như là tiếng kim loại vang lên. Chỉ thấy lúc này bàn tay Rosen bị bao phủ một lớp sơn màu đen. Thanh kiếm chém tới bị hắn bắt lấy. Thấy thế không chỉ Tatsumi mà ngay cả Nairet thành viên cũng cực kỳ kinh ngạc. Không thể nào, Tatsumi ngạc nhiên nói, giác. Thanh kiếm liền bị Rosen bóp vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Huỳnh, sau đó Rosen liền đá ra một cước trúng ngực Tatsumi khiến cho hắn bay ra mấy mét. Phốc, Tatsumi liền phun ra một ngụm máu, có thể thấy được một cước này uy lực không nhẹ. Thật ra thì Rosen hắn cũng không chế lại đạo lực rồi, nếu không e rằng Tatsumi sẽ bị hắn một cước đá chết. Uchiha Rosen, siêu hiện giờ thế nào? Mai nói, nàng bây giờ rất muốn biết siêu tình trạng hiện giờ có an toàn không, nàng thật sự rất lo lắng cho siêu. Các người yên tâm đi, siêu bây giờ sống rất tốt, ít nhất không phải chịu cái gì ngược đãi. Hắn nói, làm sao chúng ta có thể tin tưởng ngươi? Bulat nói, tin hay không thì đó là do các ngươi. Các ngươi có thể sống đến bây giờ đó là nhờ có siêu, vì các ngươi cầu xin giúp các ngươi. Nếu không lấy thực lực ta thì ngươi nghĩ mình còn có thể tự do ở đế đô này chạy loạn sao? Sự thật đúng như những gì hắn nói như vậy. Thời gian này là vì có siêu bên cạnh nên hắn mới không đi giải quyết chuyện của Nairet. Nếu không thì Nairet đã không còn rồi. Ý ngươi là sao? Ngươi đã làm gì siêu? Mai nói, nàng lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, nhất là khi nghe siêu vì các nàng cầu xin hắn, nàng cũng tin tưởng vài phần. Nàng rất lo sợ siêu sẽ vì bọn hắn mà bị Uchiha Rosen bắt ép làm những điều mà mình không muốn. Điều đó ngươi không cần phải lo, rồi các ngươi sẽ sớm biết thôi. Ta hôm nay đến đây là muốn nói. Ta quyết định sẽ không cùng các ngươi chơi đùa nữa mà sẽ giải quyết các ngươi sớm thôi. Nghe hắn nói vậy, Nairet đám người liền cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Được rồi, nói tới đây thôi. Gặp lại sau Nairet, nói xong liền quay đầu chuẩn bị đi. Đợi đã, lúc này Tatsumi hô lên, có chuyện gì sao, hãy mau thả Sayo ra, muốn mang nàng đi thì hãy tự tới mà lấy đi. Nói xong liền biến mất khỏi chỗ. Đáng ghét, Tatsumi không cam lòng nói. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Leon nói, quay về thôi, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Chuyện này đợi boss về rồi tính tiếp. Akame nói, nghe vậy mọi người gật đầu đồng ý. Mang theo tên này đi nữa. Leon đem Tatsumi gánh lên vai. Cũng được, sau đó mọi người liền quay về căn cứ mà không để ý sự phản kháng của Tatsumi. Cách chương.